Hứa Nhan em chạy không thoát. Chương 66, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Thiên Vũ 7 tuổi đã biết chăm em, hai đứa trẻ lại đặc biệt thích chơi với anh mình, cho nên trong nhà luôn tràn ngập sinh khí. Gọi thử một tiếng anh nghe xem nào, anh hai. Anh hai tương đương, An ha, Thiên An bập bẹ nói, nắm tay bé nhỏ vươn về phía trước hơ hơ, bộ dáng tròn tròn xinh xinh khiến Thiên Vũ cười rộ lên. Riêng Thiên Ngọc thì tương đối thích an tĩnh, phần lớn thời gian đều tự mình bỏ quanh phòng, thậm chí lúc này người mà con bé thích nhất đang ngồi gần đấy cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ lo lật người qua lại, chơi cực kỳ vui vẻ. Thiên Vũ thật nhẫn nại cầm gấu bông đưa tới trước mặt Thiên An, lặp lại hai chữ. Anh tương đương hai tương đương. Ang hai, đôi mắt của Thiên An long lanh nhìn hắn, nắm tay bé xíu lại giơ về phía gấu bông, thậm chí chồm cả người tới trước muốn đoạt lấy đồ chơi. Nghe thấy tiếng kêu ngọng nghịu của em gái, cả người Thiên Vũ như được ngâm trong nước ấm, trong lòng vô cùng sung sướng. Ngoan lắm, cho em. Thiên Vũ hôn một cái lên mặt em gái, sau đó đưa gấu bông cho Thiên An ôm, lại nằm lăn dưới sàn nhà tiếp tục đi dụ dỗ Thiên Ngọc kêu anh hai. Đứa nhỏ này lúc nào cũng rất im lặng, hầu hết thời gian đều mơ mơ màng màng, chẳng bao giờ khóc nháo hay đòi người khác ôm, thật sự rất ngoan. Thiên Vũ vừa mới bỏ lại gần, Thiên An đột nhiên hắt xì một cái, nước mũi đặc sệt phụt ra ngoài, toàn bộ bắn hết lên mặt hắn. Hắn giống như đã quen với việc bị em gái bôi bẩn, vì vậy đơn giản rút khăn giấy ướt ra lau mặt. Mùa hè nóng nực, Phỉ Ngạo dứt khoát bỏ xuống tất cả công việc, dắt tay Hứa Nhan ra nước ngoài du lịch để hưởng tuần trăng mật muộn. Anh cảm thấy mình cần chút không gian riêng tư. Từ lúc Hứa Nhan mang thai đến khi sinh ra hai đứa con gái là 9 tháng, sau đó lại phải dưỡng thân thể hơn nửa năm, tổng cộng là 1 năm 3 tháng có lẽ anh đã không được sử dụng phúc lợi của một người chồng. Bác sĩ đã khuyên bọn họ kiêng cử chuyện phòng thai ít nhất đến khi thân thể yếu ớt của cô hồi phục hoàn toàn, vì vậy anh phải nhẫn. Nhẫn một lần chính là hơn 1 năm trời. Cho nên anh nhịn đến mức sắp hỏng mất rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Khi hai bé gái trong nhà bắt đầu hiểu chuyện một chút, chúng thường xuyên lôi anh trai mình ra làm trò. Ví dụ như một buổi sáng nào đó Thiên Vũ thức dậy, phát hiện tóc bị người ta kéo tới kéo lui có chút khó chịu, thì ra là Thiên An không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong phòng, đang ngồi trên giường dùng dây thun tạo kiểu tóc cho hắn. An, em đang làm gì? Bé gái chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước của mình, nũng nhịu nói. Tạo mẫu tóc đó nha, tương đương anh hai chờ một lát. Đôi tay bé nhỏ nhanh chóng hoạt động, chẳng mấy chốc đã buộc mái tóc rối tung của hắn thành hai chùm. Thiếu niên khẽ thở dài một hơi, trở tay ôm lấy thân hình béo tròn của em gái, dễ dàng bế con bé lên. Đứa nhỏ bị hắn nhấc lên liền cười khúc khích, chẳng chút sợ hãi vươn tay ra sờ loạn lên mặt hắn. Em làm sao biết mật khẩu phòng anh? Thiếu niên nhìn xuống cảm giác nhồn nhột trên mặt, dùng ánh mắt chất vấn nhìn em gái, thấy con bé im lặng không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm ra cửa, hắn cũng nâng mắt lên nhìn theo hướng đó. Cửa chính hé ra một chút vừa đủ để hắn nhìn thấy người bên ngoài. Thiên Ngọc đứng nơi đó sợ hãi quan sát hắn, một tay bám vào trên cửa. Con bé mới 6 tuổi, ngày thường vẫn luôn im lặng ít nói cho nên mọi người đều nghĩ con bé ngốc, không ngờ lại có một mặt lanh lợi như thế này, ngay cả mật khẩu phòng của hắn cũng mò ra. Góc truyện audio.com, được, Thiên Vũ điều chỉnh lực tay, nhẹ nhàng ném Thiên An lên giường, sau đó không thèm mang dép mà phóng nhanh ra cửa. Thấy hành động này của anh trai, Thiên Ngọc giật mình vội vàng bỏ chạy, bên tai còn nghe được tiếng kêu oai oái của Thiên An. Á tỷ tỷ bất lực, Tiểu Ngọc mau chạy đi, quái vật sổng chuồng rồi. Thiên Vũ nghẹn lời, chân dài bước nhanh tới bắt được em út, đem con bé vác lên trên vai. Cách nhau 5 tuổi Thiên Vũ lại dậy thì sớm, hiện tại đã cao hơn hai đứa em mình rất nhiều. Cứu mạng, tỷ tỷ cứu mạng, đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu mở miệng, vội vàng cầu cứu, nhưng mà vị tỷ tỷ thân yêu kia vừa xông lên liền bị anh hai một phát bắt được ôm ngang lên như xách món hàng. Thiên Vũ gắng gượng lôi kéo hai đứa em, gân xanh trên tay cũng ẩn hiện rõ ràng, thật sự là nặng chết hắn. Tiếng động ồn ào bên này vừa vặn thu hút sự chú ý của Hứa Nhan, cô vừa ra khỏi cửa Thiên An liền nhanh mắt nhìn thấy, vội vàng kêu to. Mama cứu con với, yêu quái bắt được con rồi. Mama, Thiên Ngọc bị vác trên vai Thiên Vũ cũng mở to mắt long lanh nhìn mama mình. Hứa Nhan nhìn con trai lớn đầu tóc rối bù, còn cột thành hai chùm nhỏ, nhịn cười đến mức cơ mặt dần giật. Cô quay đầu nhìn chồng, thấy anh chuẩn bị đi làm liền phối hợp với con gái ôm tay anh, vừa cọ cọ trán vào vai anh vừa nũng nhịu nói. Con gái của tiểu nữ bị yêu quái bắt đi rồi, cầu tiên nhân cứu giúp tương đương. Phỉ Ngạo đánh mắt nhìn Thiên Vũ, lại nhìn qua Hứa Nhan, phát hiện vẻ mặt nịnh nọt của vợ đặc biệt đáng yêu, cô còn cố tình chọc cho anh cả người nóng lên, cánh tay rắn chắc vươn ra ôm ngang eo cô, cúi đầu ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí. Tiểu Thiên hiện tại đang đói bụng, cảm thấy nàng rất ngon miệng, có thể ăn nàng trước được không? Con trai lớn của bọn họ vừa nghe xong thoáng chốc đỏ mặt, vội vàng xách hai đứa em chạy ra xa. Anh buông tay, Phỉ Ngạo, em còn phải đi làm. Người nào đó bị ôm ngang lên, tức giận kêu to. Âm thanh giận dữ của cô nhỏ dần, cánh cửa khép lại, sau đó chỉ còn tiếng nức nở xin tha. Cuối cùng, Phỉ Ngạo và Hứa Nhan đến giữa trưa mới có thể đi làm. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thời điểm Thiên Vũ 17 tuổi, hai đứa em gái nhỏ của hắn cũng đã lên 12. Tiểu thiếu gia nhà họ Phỉ còn chưa hoàn toàn trưởng thành liền toát ra khí chất trầm ổn, cao đến 1m77, ngũ quan trên khuôn mặt có 8 phần giống bố, môi hồng răng trắng, mắt phượng hẹp dài, lông mi vừa cong vừa dày, rất ra dáng tiểu mỹ nam. Không xét đến gia thế sau lưng, chỉ xét riêng thành tích học tập ở trường và dung mạo hơn người đã đủ khiến mấy bạn nhỏ cùng lứa tim đập thình thịch khi nhìn thấy hắn. Thiếu niên vừa bước chân vào nhà, còn chưa kịp cởi giày ra đã bị hai bóng đen nhào đến trên người. Anh hai về rồi, bé gái bên phải hô lên, cười hì hì bám vào trên người của anh trai mình. Thiên Vũ bất đắc dĩ đành cúi người xuống ôm lấy cả hai, trên khuôn mặt đều là ý cười, khóe môi mỏng hơi cong lên. Thiên An, Thiên Ngọc có nhớ anh hai không? Có ạ, hai bé gái đồng thanh trả lời, phấn điêu ngọc mày, da thịt trắng nõn tinh tế, lớn lên vô cùng đáng yêu. Thiên An mặc váy đỏ thêu hoa, Thiên Ngọc mặc váy trắng nhạt đơn giản, mặc dù hai khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng tính tình lại khác biệt hoàn toàn, từ góc độ chọn quần áo liền có thể nhìn ra một phần tính cách của bọn họ. Thiên Vũ cúi người đem giày đặt lên kệ, phân biệt nắm tay hai đứa em đi vào trong phòng khách. Anh hai, hôm nay, gocchuyenaudio.com, mấy bạn học lại tặng em rất nhiều bánh kẹo, Tiểu Ngọc cũng có, phải không? Thiên An cười hì hì ôm một đống bánh kẹo trong cặp ra khoe, sau đó huých vai em gái. Ừm, vui, Thiên Ngọc không phải dạng người nói nhiều, chỉ phun ra một chữ liền chẳng biết nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chị mình. Hôm nay vẫn như thường ngày, hai chị em vừa đến trường liền bị các bạn học vây quanh, tuy có chút ồn ào nhưng cũng không đến nỗi quá nhàm chán, ngược lại cuộc sống trở nên thú vị hơn rất nhiều. Hai bé gái nhìn nhau, sau đó nhìn về phía cổ áo của anh trai, trong mắt toát ra một tia tính kế, đều cười cực kỳ vô hại. Buổi chiều Thiên Vũ ra ngoài cùng bạn, trong phòng của hắn liền xuất hiện bóng dáng của hai bé gái, một ngồi trước máy tính gõ bàn phím, một ở phía sau khoanh hai tay lại rồi chu môi nói. Cổ áo anh hai hôm nay có dấu son, không biết là của ai. Thiên Ngọc chuyên tâm tra xét máy tính, mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng rõ ràng cũng rất khó chịu trước nguy cơ bị người khác cướp mất anh trai yêu quý. Cô nhóc liếc mắt lên màn hình, thấp giọng nói. Tìm thấy rồi, là ai, cho chị xem mặt thử đi. Một cái click chuột trên màn hình máy tính lập tức hiện ra trang cá nhân của mấy cô gái liền, loại hình nào cũng có tomboy, đáng yêu, nữ tính, xinh đẹp. Thiên Ngọc nheo mắt đơn giản giải thích, hôm nay có tiết thể dục, song sinh luôn có thần giao cách cảm, cho dù không thật sự nghe được giọng của nhau khi ở xa trăm dặm, nhưng cảm giác liên kết giữa họ lại đặc biệt mạnh, cũng rất hiểu ý nhau. Thiên An vừa nghe câu kia liền nghĩ ra, bởi vì hôm nay trên trường có tiết thể dục, sau khi thay đồ xong anh hai sẽ đem áo sơ mi đặt trong tủ, sau đó có người lén đến bôi dấu son lên cổ áo của anh. Cô nhóc bĩu môi nói, anh hai luôn không phòng bị như vậy tương đương, đây là những người có chút quyền hạn trong trường. 10 ngón tay ở trên bàn phím bay múa, Thiên Ngọc lọc ra những người có khả năng đeo bám anh hai của mình nhất, tổng cộng 4 người. Hội trưởng và hội phó hội học sinh, con gái của hiệu trưởng lớp 11A. Những học sinh có chức vụ cao trong trường phần lớn đều là nữ, cho nên anh hai nghiễm nhiên trở thành mục tiêu theo đuổi số 1 của bọn họ. Kiểm tra suốt mấy tiếng đồng hồ, Thiên Ngọc cuối cùng dừng chuột ở bên cạnh một bức ảnh chụp. Đó là lớp trưởng lớp 11A, mái tóc ngắn ngang vai uốn xoăn tự nhiên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, da thịt trắng mịn nõn nà, thật sự chọc người yêu thích. Hôm nay cô ta đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, màu son vừa vặn hợp với màu son trên áo của Thiên Vũ. Thiên An cầm điện thoại lên, hùng hùng hổ hổ gọi cho vệ sĩ trong nhà. Anh bảo vệ anh hai kiểu gì vậy? Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra sao? Tôi vẫn luôn ở cạnh cậu chủ không rời. Đóng ngoặc vuông, anh điều tra giúp em lớp trưởng lớp 11A, sau đó tìm cách ngăn chị ấy tránh xa anh hai một chút, lần sau còn biến thái như vậy, em sẽ không nể mặt đâu. Chuyện này, làm sao tiểu thư biết? Đóng ngoặc vuông, Thiên An không rảnh trả lời, trực tiếp ấn nút tắt. Từ nãy đến giờ Thiên Ngọc vẫn luôn im lặng quan sát ảnh chụp của chị gái kia, gia đình giàu có, học hành không tệ, bất quá tính tình dường như có chút khác người. Đợi người bên dưới đem tài liệu cho mình, Thiên An và Thiên Ngọc lại vùi đầu kiểm tra một phen. Chị gái kia quả nhiên không bình thường, toàn bộ những người muốn theo đuổi anh hai đều bị chị ta dùng thủ đoạn tệ hại ném ra xa. Bất kể anh hai xuất hiện ở đâu, chị ta cũng sẽ tìm cách lảng vảng đến gần cái này. Gocchuyenaudio.com, giống như theo dõi vậy, đỉnh điểm là ngày hôm trước lén ở lại lớp học mở tủ lấy áo sơ mi của anh hai ra hôn. Chị dâu của bọn họ phải là một người tốt, ít nhất thì không được bẩn tính như chị gái lớp trưởng này. Cách chương.